Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở đây có sự hiểu lầm nào đó, con phải đi tìm Mạnh Hoàng. Thiên Di à, con bình tĩnh lại đi, con đừng làm cho mẹ đau lòng thêm nữa có được không? Hoàng đã hứa với con là sẽ ở bên con, đã nói với con là đừng bỏ cuộc. Con đã chờ. Mẹ cũng thấy mà, con đã chờ, phải không mẹ? Con có thể chờ cho Mạnh Hoàng không thể trở về bên con. Tại sao? Còn có rất nhiều nơi chúng con muốn đến, rất nhiều việc chúng con muốn làm. Phải lại con còn phải là cô dâu của Mạnh Hoàng nữa. Thế nên Hoàng không thể chết được. Không thể. Thiên Di hét lớn và lại ngã xuống. Lần này không có lấy một giọt nước mắt nào trào ra. Là vì nước mắt đã cạn hết, hay là vì một trái tim đã vỡ vụn đóng băng thì không thể khóc. Trời lạnh, những cơn gió mùa đông bắc ồ đến cùng với cơn mưa phùn lất phất càng làm cho thời tiết Hà Nội thêm khắc nghiệt. Mọi người ra đường đều khoác trên mình những chiếc áo to, dày và ấm áp. Ai ai cũng cắm cúi đi thật nhanh để mong sao thoát khỏi cái giá lạnh ngoài đường phố càng sớm càng tốt. Hòa không nằm ngoài số đó, nó nhét hai tay sâu vào bên trong túi áo, vừa đi vừa xuất xoa. Vì đi nhanh nên là thoát cái, nó đã dừng chân trước cổng nhà của Thiên Di. Sau khi được cô giúp việc dẫn vào, Hòa chậm rãi tiến lại phía phòng khách. Cháu chào cô. Hòa cúi đầu khi thấy mẹ Thiên Di ngồi lặng lẽ trong phòng, ánh mắt không rời phía nhà bếp. Cháu đến rồi, ngồi đi. Hòa mỉm cười, ngồi xuống ghế rồi đặt túi xách bên cạnh. Tình hình của Thiên Di như thế nào rồi à cô? Vẫn không có tiến triển gì, cũng đã mấy tuần trôi qua rồi. Các bác sĩ đều nói đây là một triệu chứng tâm lý, nó phải tự mình thoát khỏi những điều ấy thì mới có thể hồi phục được. Cô để cháu vào thăm Thiên Di có được không? Mẹ Thiên Di gật đầu buồn bã. Hòa đứng lên và đi vào trong phòng bếp. Vừa tới nơi, Hòa đã thấy Thiên Di đang lúi húi trộn bột mì để nướng bánh. Nướng bánh xong rồi, nó lại trộn bột mì rồi lại nướng. Phát hiện ra có người đang quan sát mình, Thiên Di cười tươi và chạy lại phía Hoa. Sao tới giờ bà mới đến chứ? Mau vào đây đi. Bà nói xem, Hoàng thích ăn bánh nào nhất? Bánh quy hay là bánh kem đây? Tôi không biết, nên là cứ làm tất cả, lát nữa là sẽ mang đến cho Mạnh Hoàng. Thiên Di, Mạnh Hoàng đã chết rồi, người chết thì không thể ăn bánh của bà được nữa, bà có hiểu không? Thiên Di ngơ ngác nhìn Hoa, rồi lại ngơ ngác nhìn chỗ bánh như là một đứa trẻ. Những chiếc bánh này đều rất ngon mà, sao Mạnh Hoàng có thể không ăn được chứ? Thiên Di lại nhoẻn miệng cười, rồi tiến về chỗ lò nướng, đút khay bánh mới làm xong vào trong lò. Dường như là không thể chịu đựng được cảnh này thêm một phút nào nữa. Hoa chạy lên phòng của Thiên Di và lôi ra một đống đồ đạc, rồi lại chạy xuống bếp và ném tất cả những thứ ấy lên bàn. Bà nhìn đi, đây là ảnh của Mạnh Hoàng. Nhưng Mạnh Hoàng đã chết rồi, ca phẫu thuật không thành công, cậu ấy đã chết thật rồi. Thiên Di ngừng tay và từ từ cầm máy tấm ảnh lên. Đúng rồi, là Mạnh Hoàng. Nhưng Hoàng không chết, bà đừng có nói linh tinh nữa. Mạnh Hoàng không chết, cậu ấy vẫn còn sống và sẽ nhanh trở về thôi. Bà đừng tự lừa gạt bản thân của mình nữa. Hòa bóp mạnh vai của Thiên Di. Bà và Mạnh Hoàng đã rất là yêu nhau, hai người đã có những kỷ niệm đẹp với nhau. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Bây giờ Mạnh Hoàng đã chết rồi, bà phải sống cho hiện tại và tương lai, hiểu chưa? Bà nghĩ bà hành hạ bản thân mình như thế này thì Mạnh Hoàng có thể sống lại ư? Bà làm vậy, liệu Hoàng có thể mỉm cười được không? Thiên Di mở to mắt, nhưng rồi đôi mắt ấy dần dần cụp lại. Nó ngồi phịch xuống đất như là một cái xác không hồn. Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Một tiếng, hai tiếng, cuối cùng là vỡ tan thành những giọt nước mắt đầy đau đớn. Tương lai, tôi còn có tương lai sao? Đúng rồi, tương lai của tôi chính là làm cô dâu của Mạnh Hoàng. Tôi muốn làm vợ của cậu ấy. Bà nói cái gì? Tôi muốn làm vợ của Mạnh Hoàng. Bà điên sao? Mạnh Hoàng đã chết rồi. Mạnh Hoàng đã chết, nhưng ngoài Mạnh Hoàng, tôi sẽ không lấy ai cả. Tôi sẽ tổ chức đám cưới. Bà thực sự muốn làm như vậy sao? Bà đã suy nghĩ kỹ chưa? Nhưng còn bố mẹ của bà? Tôi tin họ rồi sẽ đồng ý. Thiên Di chỉ nói như vậy, rồi lặng lặng bước ra ngoài. Bầu trời bên ngoài cũng giá lạnh y như là tâm hồn của nó vậy. Thiên Di đứng soi mình trước gương, bên cạnh là ngổn ngang đủ mọi thứ để chuẩn bị cho lễ cưới ngày mai. Đúng vậy, ngày mai Thiên Di sẽ đến lễ đường, sẽ chính thức trở thành vợ của Mạnh Hoàng. như là lời mà cả hai đã hứa. Buổi sáng trời nắng đẹp, giữa tiết trời mùa đông mà xuất hiện những ánh nắng như thế này quả là hiếm hoi. Nhà thờ sáng đầu tuần trở nên vắng lặng, khách mời của đám cưới cũng chỉ ngồi đủ ở hai hàng ghế đầu. Ngoài bố mẹ Thiên Di ra là Hoa, Nam Huy, cô Kim xuất việc và một vài người bạn khác. Mỗi người đều mang trong mình một tâm trạng, một suy nghĩ khiến cho khuôn mặt của họ mang đủ các loại biểu cảm vô cùng phong phú, nhưng vẫn giữ được nét trang trọng trong ngày lễ vô cùng đặc biệt này. Đột nhiên tiếng nhạc quen thuộc vang lên, báo hiệu cho sự xuất hiện của nhân vật chính trong lễ cưới. Từ bên ngoài nhà thờ, cô dâu chậm chậm bước vào trong ánh nắng ban mai rực rỡ, bên cạnh không hề có chú rể. Thiên Di xinh đẹp như là một nàng công chúa từ trong truyện cổ tích, với khuôn mặt được trang điểm lộng lẫy và mái tóc búi cao sang trọng. Chỉ có điều tất cả mọi người có mặt đều ồ lên khi trông thấy bộ váy cưới của cô dâu. Một bộ váy được làm bằng ren với ống tay dài, có họa tiết đơn giản nhưng lại trông vô cùng quý phái. Đặc biệt nhất là từ đầu đến cuối, chiếc váy ấy chỉ có một màu, đó là màu đen. Màu của sự bí ẩn, nhưng cũng là màu của tàn tóc và đau thương. Ánh nắng mặt trời hòa vào với màu đen áo cưới, tạo thành một thứ màu sắc huyền bí và huyền hoặc, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xúc động. Thiền Di từng bước tiến về phía cha xứ, khuôn mặt thản nhiên không biểu lộ một chút cảm xúc. Lời của vị linh mục già đáng kính vang lên giữa nhà thờ. Thiền Di, con có đồng ý lấy Mạnh Hoàng làm chồng của con và ở bên cạnh người ấy khi khỏe mạnh, cũng như là khi ốm đau, khi giàu sang, cũng như là khi nghèo khó không? Thiền Di mỉm cười. Đó là điều mà nó luôn luôn hy vọng, nhưng chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực cả. Ở bên dưới, mẹ của Thiên Di đã bắt đầu rơi nước mắt khi nhìn thấy người con gái của mình đứng trên lễ đường, làm đám cưới mà không có lấy một chú rể. Thiên Di im lặng một lát rồi toan cất tiếng. Con đồng ý. Thì bỗng nhiên cánh cửa của nhà thờ mở tung. Từ xa, một bóng người cao lớn bước nhanh về phía của Thiên Di. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như là ngưng động, Thiên Di như là ngừng thở. Và trong khoảnh khắc đó, bóng người kia đã ôm chặt lấy cô, như thể mạng sống của họ đã được hồi sinh nhờ cái ôm này. Anh nhớ em. Tiếng của Mạnh Hoàng vang lên bên tai của Thiên Di, nhẹ như làn gió. Vòng tay ấm áp của Mạnh Hoàng siết chặt không rời. Thiên Di sững sờ buông rơi đóa hoa đang cầm trên tay. Tất cả mọi người quay đầu đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh... Thiên Di thấy sống mũi của mình cay cay. Mạnh Hoàng càng siết chặt Thiên Di hơn. Anh thực sự rất là nhớ em, nhớ đến phát điên. Liệu em còn có thể chấp nhận anh, chấp nhận tình yêu của anh được chứ? Chuyện này là... Mọi người có thể nghe tôi giải thích được không? Bà Minh Mỹ cũng từ đầu bước vào và tiến lại gần Thiên Di. Chuyện này đều là do tôi. Việc Mạnh Hoàng còn thai tim gấp là có thật. Sau khi trải qua hai cuộc phẫu thuật ở bên Mỹ, sức khỏe của nó đã ổn định và tốt hơn rất là nhiều. Nhưng tôi đã giấu nó và gọi điện thoại cho Thiên Di, nói rằng cuộc phẫu thuật không thành công. Nói đến đây, bà Minh Mỹ nắm lấy tay của Thiên Di. Cô muốn đây sẽ là thử thách cuối cùng của cô dành cho con. Cô muốn biết tình yêu của con với Mạnh Hoàng có đủ lớn để vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết được hay không. Bây giờ thì cô đã thực sự thấy được tình cảm của con rồi. Con có thể tha thứ cho cô và đón nhận thằng con trai ngốc nghếch của cô được chứ? Thiên Di không biết từ bao giờ mắt của mình đã nhòa nước. Tất cả mọi thứ xảy ra đều giống như là trong mơ, và nó không tin được chuyện này có thể xảy ra trong hiện thực. Nó ôm chầm lấy bà, không nói nên lời. Rồi Thiên Di lại quay sang, hai cánh tay đánh liên tục vào lưng của Mạnh Hoàng mà nức nở. Anh có biết là em đã đau khổ như thế nào không? Anh có biết là trái tim của em đã vỡ vụn ra khi biết anh không còn trên cõi đời này nữa không? Anh là kẻ nhẫn tâm. Tại sao từ lúc đi anh không hề liên lạc với em chứ? Không cho em một thứ dù là nhỏ nhoi để em bám phiếu. Tại sao? Bởi vì anh muốn khi anh đứng đến trước mặt của em, anh sẽ là một chàng trai thực sự khỏe mạnh, là một bờ vai thực sự vững chắc. Anh thà không liên lạc, không cho em hy vọng, còn hơn là để em hy vọng rồi lại thất vọng. Vì ngay cả khi nằm trong phòng phẫu thuật, anh cũng không hề biết mình có thể vượt qua và trở về bên em được hay không. Nhưng bây giờ anh đã ở đây, và anh tuyệt đối sẽ không để em phải chịu đựng mọi thứ một mình nữa. Anh tuyệt đối sẽ không buông tay em nữa đâu. Anh nói dối. Trước đây anh cũng nói là sẽ ở bên em, sẽ không rời xa em. Nhưng cuối cùng anh vẫn bỏ rơi em. Em không tin anh đâu, em không tin. Thiên Di vừa nói xong thì cũng là lúc Mạnh Hoàng ghi chặt Thiên Di vào lòng và đặt lên môi nó một nụ hôn mãnh liệt. Đôi mi thấm đẫm nước mắt của Thiên Di từ từ khép lại. Nó ôm chặt lấy Mạnh Hoàng như để đáp lại tình cảm đang bừng cháy của người con trai mà nó yêu thương. Từ giờ, chúng ta sẽ bù đắp hết những khoảng thời gian xa cách, những khoảng thời gian không có nhau, sẽ cùng nhau nắm tay đi tới cuối con đường. Và Thiên Di, em đồng ý làm vợ của anh chứ? Cô khẽ gật đầu rồi ôm chặt lấy anh một cách hạnh phúc. Tất cả mọi người có mặt đều vui sướng vỗ tay chúc mừng cho một cái kết đẹp và vô cùng có hậu. Tuy rằng đám cưới ngày hôm nay đã không diễn ra như dự định, nhưng rồi sẽ có một đám cưới sau đó hạnh phúc hơn, lộng lẫy hơn rất nhiều. Tất nhiên đám cưới ấy sẽ có đầy đủ cả cô dâu và chú rể, và cô dâu sẽ là người xinh đẹp nhất, rạng rỡ nhất trong bộ váy màu trắng tinh khôi, bộ váy kết tinh từ sự tin tưởng, lòng kiên trì và niềm hy vọng. Nhưng trên hết vẫn là một tình yêu chân thành và bất diệt. 3 năm sau, ông xã, chắc là vợ chồng Hoa và Nam Huy đưa bé Tuấn sang đây chơi đấy. Anh mau ra mở cửa đi. Em ra đi bà xã, anh đang bận. Em còn đang giỏi tay nấu cơm đấy. Anh bận cái gì, lại tính trốn việc đúng không? Anh bận cho con ăn thật mà. Mạnh Hoàng vừa đưa bình sữa vào miệng cô con gái bé bỏng vừa thầm thì. Mẹ con đúng là dữ dằn nhất nhà, con gì? Hờ, anh nói gì đấy hả? Mạnh Hoàng giật mình quay lại phía sau thì đã thấy Thiên Di đứng giữa nhà hai tay chống nạnh. Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy. Mạnh Hoàng mỉm cười, kéo Thiên Di vào lòng và dịu dàng hôn lên môi của nó. Điều duy nhất mà anh không bao giờ hối hận, đó là lấy em làm vợ đó, ngốc của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net